Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 239, chồng em thật là lợi hại. Góc truyện audio.com, con ngươi Diêu Văn tiếp co giúp một cái. Bà là người thông minh, làm sao nghe mà không biết trong giọng Phan Chỉ Quân nói giễu cợt. Mạng Tần Mặc không lâu vậy, đây là điều bà đau lòng nhất người đàn bà này nhưng thỉnh thoảng liền lấy ra tới kích thích bà một chút. Diêu Văn tiếp tức giận sắc mặt có chút trắng bệch. Bà đời này, cái gì đều không thua qua, duy chỉ có ở chuyện con trai để cho bà có chút yếu ớt. Bà nhìn về phía cách đó không xa sân thượng người bên cùng Cố Vân Tịch đang nói chuyện trời đất đích Lạc Mưa Vi. Lạc Mưa Vi rất đẹp, thật sự rất đẹp, tính cách ôn nhu, đoan trang yêu nhã, học đại học y danh tiếng, bình thường làm người khiêm tốn, không kiêu không nóng này. Rất lâu, bà nhìn cô, so với Diêu Mộng thì còn phải ưu tú hơn rất nhiều. Cô gái như thế nguyện ý một mực đợi ở bên người Tần Mạc chiếu cố hắn, khích lệ hắn, làm vị hôn thê hắn, hết thảy các thứ này cũng để cho bà cảm động. Bệnh Tần Mạc mặc dù nhiều năm như vậy về tình cảm bà chưa bao giờ buông tha hy vọng, nhưng phương diện lý trí, bà biết đứa con trai này cuối cùng rất có thể không gánh nổi. Bà không phải chưa từng nghĩ để cho Lạc Mưa Vi cùng Tần Mạc sớm một chút mà kết hôn lưu đứa bé lại. Đáng tiếc Lạc Mưa Vi không chịu, Tần Mạc cũng không nguyện ý trễ nãi cô. Bây giờ hai người đều đã trưởng thành cũng không đề cập tới chuyện kết hôn. Phan Chỉ Quân như vậy nói, rõ ràng chính là châm chọc lòng bà. Diêu Văn tiếc ngoác ngoác môi, chị dâu gần đây không phải một mực bận tìm nhà chồng cho Mộng Kỳ sao? Làm sao có tâm tư quan tâm tới? Tiểu Mạc nhà ta, chấm, Mộng Kỳ là con gái Diêu gia. Nhớ năm đó tôi là con gái Diêu gia gả cho thi hành trường cao nhất tỉnh Giang Nam, hôn sự Mộng Kỳ cũng nhất định là không kém. Cô, Diêu Văn tiếc có chút khinh thường nhìn bà ta một cái, nhấc chân liền đi. Hừ, châm chọc lòng mà, ai cũng biết, người Phan Chỉ Quân quan tâm nhất là cái gì ta cũng rất biết. Thấy Diêu Văn tiếc ôm văn kiện như nữ vương nhất vậy rời đi, Phan Chỉ Quân tức giận cắn răng nghiến lợi. Diêu Văn tiếc con gái tôi nhất định gả so với con cô khỏe hơn. Lần nữa nhìn một cái xa xa Cố Vân Tịch cùng Lạc Mưa Vi, Phan Chỉ Quân hừ lạnh một tiếng đi gọi điện thoại cho con gái Diêu Mộng Kỳ. Ăn cơm, Cố Vân Tịch chuẩn bị rời đi, vốn là Tần Mặc muốn đưa về kết quả Lục Hạo Đình điện thoại tới, hắn tới đã đến khu thị hỏi cô ở nơi nào. Cố Vân Tịch vui mừng, không cần, đưa tiễn, bạn tôi tới đón, tôi đi trước, như vậy Tần Mặc tự nhiên không cần đưa nữa. Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đình nói địa chỉ, mình liền ra cửa Diêu gia ở trên đại lộ chờ. 10 phút sau, xe Lục Hạo Đình tới. Hắn vội vàng xuống xe, đi tới trước mặt Cố Vân Tịch liền đem tay cô nắm trong tay ấm áp của mình, làm sao lại đứng ở gió lạnh chứ? Em ở Diêu gia anh đi đón em là được, liền tính ra cũng tìm một chỗ ngồi một hồi làm sao để bị đông lạnh chứ? Cố Vân Tịch cười híp mắt nhìn tay ấm áp hắn, không có sao, không lạnh, Diêu gia bên kia đường khó tìm mà. Nơi này là đại lộ, mau lên xe, Lục Hạo Đình kéo cô, mở cửa xe cho cô, buổi chiều anh có thời gian muốn đi đâu không? Lục Hạo Đình nói, Cố Vân Tịch suy nghĩ một chút ngô không biết anh ăn cơm chưa? Không có, vậy trước tiên về nhà đi, em nấu cơm cho anh ăn. Lục Hạo Đình lái xe trở về Giang Châu Đế Cảnh, hai người cùng nhau làm thức ăn, ăn xong rồi Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch có muốn hay không đi ra ngoài chơi. Anh cùng em đi, Cố Vân Tịch ngước đầu nhìn hắn, hôm nay làm sao có thời gian đi chơi? Anh rảnh sao? Lục Hạo Đình sờ đầu cô một cái, có chuyện đặc thù, buổi chiều nghỉ. Cố Vân Tịch không hỏi cho là nhiệm vụ, Lục Hạo Đình thấy cô không nói, cười em cho là cái gì? Nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải là, không phải, đó là cái gì, chuyện tốt, Cố Vân Tịch dừng lại, suy nghĩ một hồi, nhìn Lục Hạo Đình mâu quang hơi có chút trẻ hết sức lông bông đích chí đắc ý mãn, ánh mắt cô sáng lên. Anh được lên chức sao? Lục Hạo Đình cười một tiếng, chức vị không thăng, thăng cấp bậc, đại tá, ngao chồng em anh thật là lợi hại, Cố Vân Tịch lập tức vui vẻ. Nhào vào trong ngực hắn, Lục Hạo Đình trong nháy mắt ôm cô, Cố Vân Tịch té nhào vào trong ngực hắn, mắt đều là đầy tiểu tinh tinh. Lợi hại, thật lợi hại, cấp bậc cũng thăng lên đại tá, cách thăng chức khẳng định cũng không xa, ngô chồng em thật là sùng bái anh. Cố Vân Tịch hai tay bưng lòng, mặt đầy chân chó nhà sùng bái nhìn Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình trực tiếp cười ra tiếng, đem cô đổi một tư thế ôm vào trong ngực tiểu nha đầu này thật sẽ chọc hắn cười vui vẻ. Công trận anh đã tích lũy đủ, nhưng cũng không thể ở các phương diện cũng cho anh thăng quá nhanh, cho nên lần này chỉ thăng cấp bậc chức vị không thay đổi. Buổi sáng mới vừa thông báo, anh đón nhận sau đi ra ngoài làm ít chuyện tình, buổi chiều tự do hoạt động. Cố Vân Tịch nghẹo đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi đẹp trai trước mặt, hắn thật ưu tú đến làm cho. Người khác không cách nào có thể bắt bẻ được, nhớ đời trước Lục Hạo Đình ở tuổi 30, thời điểm cũng đã lên tới đỉnh. có thể nói là trong quân giới một cái thần thoại. Nếu không phải nhà hắn đời năng lực địa vị cũng đủ, cũng không có bản lãnh cao như vậy một mực che chở cho cô. Cố Vân Tịch đem đầu vùi vào trong ngực hắn, cả một cái ôm trong ngực vẫn luôn là cảng tránh gió cho cô. Lục Hạo Đình dựa vào ở trên ghế salon, sờ mái tóc dài mềm mại của cô. Có muốn hay không đi ra ngoài, hay liền ở nhà, ngay tại nhà đợi đi. Hôm nay ánh mặt trời không tệ, cùng em đi phơi nắng, em phải ngủ chưa? Được, Lục Hạo Đình cầm một thảm, trải bên trên ghế salon sân thượng, hướng Cố Vân Tịch ôm trong ngực. Tới, Cố Vân Tịch lập tức tách tách chạy tới nằm trong ngực hắn. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, cô tựa vào trong ngực hắn, một tay đặt ở ngực hắn, cảm thụ nơi đó có lực tim đập mạnh, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vân Tịch, dạ, cùng em nói chuyện, cái gì? Lục Hạo Đình dừng lại một hồi, mới nói. Gần đây hai ngày, bộ đội nếu như kêu em đi hiểu rõ một chút chuyện, em không cần phải sợ, nói thật là được hiểu không? Cố Vân Tịch sững sốt một chút, khẩu khí này không đúng à, thế nào? Lục Hạo Đình nhìn cô một hồi, mới nói. Anh ở bộ đội thăng chức rất nhanh, cho dù công trận đủ tuổi này cũng quá nhẹ, dĩ nhiên là có người mất hứng, không hài lòng, muốn tìm cha. Cố Vân Tịch gật đầu một cái này cô hiểu. Lục Hạo Đình trong bộ đội nếu không có người ghen tị, đó mới kêu kỳ quái. Còn nhớ hay không lần trước sau núi vây bắt cuối cùng người kia nói em là tiểu chủ nhân hắn cái gì? Cố Vân Tịch sắc mặt đổi một cái, chỉ cần vừa nghĩ tới cái đó. Tiểu chủ nhân, cô liền cả người không thoải mái. Cách Trương.